Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2992, Thập Thất Hoàng Tử. Triệu Ngọc Sơn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Kiếm Thần gia tộc, Đông Châu Học Cung đều là thuộc về Man Cổ Đại Lục phía trên siêu cấp thực lực. Thậm chí là so với Nam Châu trên đại địa 72 đại bộ phận đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Bọn hắn điều động võ giả đến đây chúc thọ cũng là hợp tình hợp lý. Kiếm Thần gia tộc tới võ giả. Chủ yếu là lấy Độc Cô Ỷ Thiên cùng là Độc Cô Hạo cầm đầu. Mà về phần Kiếm Thần gia tộc Diệp Thị nhất tộc lại là không có tới bất luận một vị nào võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Đông Châu Học Cung tới chính là hai vị chuẩn thánh tử. Một vị là Lý Cửu Ca. Một vị là Lam Ngọc Tâm. Từ khi Lâm Bạch bị trục xuất Đông Châu Học Cung, tước đoạt thánh tử vị trí về sau, Lý Cửu Ca xem như trong Đông Châu Học Cung mạnh nhất một vị chuẩn thánh tử rồi. Nhưng là Lý Cửu Ca cũng đã nói, trong lòng hắn Đông Châu đã có mạnh nhất thánh tử. Coi như Lâm Bạch bị trục xuất Đông Châu Học Cung, hắn cũng sẽ không đi tranh đoạt thánh tử vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm, chính là Lam Thị nhất tộc hạch tâm tộc nhân. Lam Lăng độc nữ, nàng đến cũng đại biểu Đông Châu Học Cung tứ đại gia tộc cổ xưa. Cũng coi là cho đủ Vạn Bảo Chân Quân mặt mũi. Trung ương Thánh Quốc Thập Thất Hoàng Tử Triệu Ngọc Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung ương Thánh Quốc Mạc Vấn Thần. Chúc mừng Vạn Bảo Chân Quân Thiên Thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Triệu Ngọc Sơn mang theo Mạc Vấn Thần đi vào Vạn Bảo Chân Quân trước mặt. Ôm quyền thi lễ nói. Vạn Bảo Chân Quân nhìn thoáng qua Mạc Vấn Thần sau đó. Mỉm cười, không để ý đến, ngược lại là nhìn xem Triệu Ngọc Sơn nói ra. Lão phu sinh nhật sao dám xin mời Thập Thất Hoàng Tử tự mình đi một chuyến. Thực sự hổ thẹn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập Thất Hoàng Tử Triệu Ngọc Sơn khẽ cười nói. Chân quân đại thọ, ta Trung ương Thánh Quốc tự nhiên đến chúc. Phụ hoàng mệnh ta chuẩn bị một chút lễ mọn. Đã đưa đến Hỏa Liên Sơn. Còn xin chân quân vui vẻ nhận. Thập Thất Hoàng Tử vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan thốn nhìn xem Thập Thất Hoàng Tử. Lúc này nhạc đạo, nhà a, không nghĩ tới Trung ương Thánh Quốc tới là Thập Thất Hoàng Tử. Ta còn tưởng rằng sẽ là Trung ương Thánh Quốc Thái Tử tự mình đến đây đâu. Bất quá nghe nói vị này Thập Thất Hoàng Tử đặc biệt bất phàm. Tại hắn sau trưởng thành, liền trắng trợn mời chào cường giả. Có loại muốn đoạt lấy Thái Tử ý tứ. Mấu chốt hay là bây giờ Vinh Thân Vương cũng duy trì Thập Thất Hoàng Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nha, Trung ương Thánh Quốc nước là càng ngày càng sâu rồi. Thượng quan thốn nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tò mò hỏi. Thượng quan huynh, người có vẻ như đối Trung ương Thánh Quốc có chút hiểu rõ. Thượng quan thốn cười nói. Đó là tự nhiên, Trung ương Thánh Quốc đương đại đế quân. Chính là trấn áp Nam Châu cường giả. Nói cách khác, vị này đế quân bây giờ tới là Man Cổ Đại Lục phía trên người mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại vị này đế quân phía dưới. Hắn có hơn 30 vị hoàng tử hoàng nữ, trong đó thuộc về thái tử cùng vị này Thập Thất Hoàng Tử kiệt xuất nhất. Chỉ tiếc, thái tử khởi thế hơi sớm, làm ra thành tích, thật sớm liền được sắc phong làm thái tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vị này thập thất hoàng tử, so với thái tử muốn trễ một chút xuất thế. Bây giờ hắn khởi thế rồi, đoán chừng có muốn đoạt lấy hoàng vị ý nghĩ. Lâm Bạch huynh, người có thể chớ coi thường Trung ương Thánh quốc thái tử vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần Trung ương Thánh quốc đế quân nhường ngôi, đều sẽ gây nên Man Cổ đại lục phía trên chấn động. Mà mỗi một lần Trung ương Thánh quốc hoàng tử tranh đoạt thái tử vị trí, trên cơ bản sẽ dính dấp bên trên Man Cổ đại lục tất cả cường giả cùng thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thượng quan Thốn thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cái hiểu cái không nhìn xem thập thất hoàng tử. Thượng quan Thốn nói ra, còn nhớ rõ đương đại Trung ương Thánh quốc đế quân, chính là tại 300 năm trước đăng cơ. Một lần kia, huynh đệ tỉ muội của hắn, trên cơ bản bị hắn toàn bộ giết sạch, chỉ có hiệu trung hắn 4 vị thân vương sống tiếp được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái kia một trận đoạt chính chi chiến, Nam Châu 72 đại bộ phận, Đông Châu vạn vực, Bắc Châu vạn thành, thậm chí cả là Tây Châu Phật thổ đều liên lụy trong đó. Thậm chí kiếm thần gia tộc cùng Đông Châu học cung đều điều động cường giả tiến về Trung ương Thánh quốc, trợ giúp đoạt được hoàng vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, Lâm Bạch huynh, từ xưa đến nay, Man Cổ đại lục phía trên nhiều như vậy siêu cấp thế lực, từng cái vẫn lạc, đại đa số đều cùng đoạt chính có quan hệ. Tỷ như nói, 10 vạn năm trước, như mặt trời ban trưa chiến thần tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó chiến thần tông cỡ nào huy hoàng, danh xưng Trung ương Thánh quốc bình thường quân hầu đều xuất từ chiến thần cung. Thế nhưng là kết quả đây, chiến thần tông tùy theo hủy diệt, mà chiến thần tông hủy diệt nguyên nhân, hiển nhiên cùng 10 vạn năm trước một trận đoạt chính có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Thốn khẽ cười nói, đối với Man Cổ đại lục phía trên một chút bí văn, Lâm Bạch đích thực là biết được ít càng thêm ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Thượng quan Thốn có vẻ như rất rõ ràng. Thượng quan Thốn còn nói thêm, lần này tại Trung ương Thánh quốc vừa mới đắc thế thập thất hoàng tử tự mình đến Nam Châu, đoán chừng không chỉ là vì Vạn Bảo chân quân chúc thọ đơn giản như vậy, chỉ sợ hắn là muốn mời chào cường giả, chuẩn bị đoạt chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là vị này thập thất hoàng tử có thể đem Vạn Bảo chân quân dẹp đi chính mình dưới trướng, chỉ sợ hắn trong tay lại sẽ thêm ra một lá bài tẩy. Đoán chừng vị này thập thất hoàng tử còn muốn đem Nam Châu 72 đại bộ phận cũng kéo vào dưới trướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chậc chậc, trận này đoạt chính lại phải bắt đầu rồi. Thượng quan Thốn khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập thất hoàng tử cùng Mạc Vấn Thần cùng Vạn Bảo chân quân hàn huyên vài câu sau đó, liền cong người trở về chỗ ngồi phía trên. Tùy theo, mấy người khác lần nữa bay ra, đi vào Vạn Bảo chân quân trước mặt, ôm quyền nói ra, tại hạ Hạ Thu, đại biểu độc thần gia tộc chúc mừng chân quân Thiên Thu Vạn Đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thần gia tộc làm thật quân ưu tuyển một chút lễ vật, đã đưa đến Hỏa Liên Sơn. Xin mời chân quân vui vẻ nhận. Cái này chính là một cái thân hình gầy còm, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử. Hắn đi đến Vạn Bảo chân quân trước mặt, mọi cử động tràn ngập lễ nghi, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bảo chân quân giả bộ không vui nói ra. Độc thần gia tộc cùng lão phu chính là láng giềng. Thế mà liền điều động ngươi một cái võ giả đến. Cũng quá không cho lão phu mặt mũi đi. Hừ hừ, chờ lão tử rảnh rỗi. Nhất định phải một thanh thiên hỏa. Đưa ngươi độc thần gia tộc độc vật toàn bộ đốt rụi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bảo chân quân vừa cười vừa nói. Ai cũng nghe được, Vạn Bảo chân quân là tại cùng Hạ Thu nói đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Thu cũng theo đó cười nói. Chính là bởi vì chúng ta độc thần gia tộc cùng chân quân chính là láng giềng. Cho nên thường xuyên thông cửa. Cho nên trong gia tộc trưởng lão các loại sinh nhật kết thúc về sau, liền sẽ toàn bộ mà đến. Vạn Bảo chân quân khoát khoát tay nói ra. Được rồi, tiểu gia hỏa, đùa giỡn với ngươi đâu. Nếu độc thần gia tộc đưa tới hạ lễ, vậy lão phu liền nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Thu nói cảm ơn liên tục sau đó, lúc này mới rời đi Vạn Bảo chân quân trước mặt. Thượng quan Thốn nhíu mày. Hạ Thu đến rồi. Cái này tiểu độc vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thêm Hạ Thu, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư cái gì. Từng cái thế lực tuần tự tiến lên đưa lên hạ lễ. Toàn bộ sinh nhật phía trên, cũng là một mảnh vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại tất cả thế lực đưa xong hạ lễ sau đó, Vạn Bảo chân quân lúc này mới khẽ cười nói. Cảm tạ chư vị đến đây chúc thọ các bằng hữu. Ta Vạn Bảo chân quân thực sự không dám nhận. Nếu chư vị đều đưa tới hạ lễ, vậy lão phu không có một chút biểu thị lời nói. Nhìn giống như là lão phu hẹp hòi một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đi, thừa dịp sinh nhật thời điểm, luận võ làm vui, hái được luận võ vòng nguyệt quế người thứ nhất. Lão phu chính là hắn tự tay luyện chế một kiện binh khí, xem như đưa cho đến đây chúc thọ võ giả một chút quà tặng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bảo chân quân khẽ cười nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.